Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi dạo chợ, cả hai mua đủ những thứ cần thiết cho bữa cơm tối, Trương Giao dẫn Vương Khiết đi mua thêm mấy bộ nội y giữ ấm, ở quê mà lỡ như cảm lạnh thì thật phiền phức. Cô thích màu gì? Trương Giao vừa chọn quần áo vừa hỏi Vương Khiết. Chọn đại đi, màu nào mặc cũng được. Thiệt không? Trương Giao vừa nói vừa cầm một bộ hoa văn màu hồng đưa cho Vương Khiết. Vương Khiết thấy bộ mặt cười gian của Trương Giao liền khinh thường nói. Thì ra cô thích thể loại này. Trương Giao nghĩ muốn đùa Vương Khiết một hồi, ai ngờ lại bị Vương Khiết đùa ngược lại, tức nghẹn trong lòng thiếu chút nửa thổ huyết chết. Chọn bộ màu trắng này đi, dù sao cũng chỉ ở có mấy ngày. Vương Khiết cầm lên một bộ giữ ấm màu trắng, sau đó trả tiền cho bà chủ. Trương Giao vẫn còn ở buồn bực chuyện vừa rồi, bây giờ lại nghe Vương Khiết nói chỉ ở lại mấy ngày, trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận cảm giác mất mát không giải thích được, nàng lắc đầu muốn đem cảm giác này bỏ qua một bên. Cô tính ngày nào về, để tôi mua vé che câu. Vương Khiết vừa trả tiền xong thì nghe Trương Giao nói như vậy, cô vội hỏi lại. Không hoan nghênh tôi ở lại sao? Dĩ nhiên không có, Trương Giao vội vàng nói. Vậy cô hỏi tôi làm gì, chừng nào cô về thì thuận tiện giúp tôi mua vé luôn. Vừa nói vừa đi tới chỗ xe đạp, Vương Khiết đem đồ ăn cùng quần áo treo trên xe, sau đó chở Trương Giao về nhà. Đường về cũng rất sốc này, xe chạy lạng tới lạng lui, Trương Giao ngồi trước hoành xe, cái mông cũng ê ấm, tay cũng không có chỗ để, nàng không dám đặt tay lên cổ xe sợ ảnh hưởng đến tay lái của Vương Khiết, vì thế cả người cứng ngắc đau nhức. Vương Khiết giống như phát hiện nàng không thoải mái, cúi đầu hỏi. Sao vậy, tay không có chỗ để? Vương Khiết dừng xe, nhìn một chút Trương Giao cao cũng gần 1m7 để cho nàng ngồi phía trước rất không thoải mái, Vương Khiết kéo Trương Giao xoay lại để cho nàng ôm ngang hông mình, còn có thể cho nàng mượn điểm dựa vào, ngồi sẽ không khó khăn như vậy nữa. Trương Giao ôm ngang hông Vương Khiết, mặt dựa vào trên ngực cô, cảm thụ hô hấp đều đặn của Vương Khiết, nhất thời cảm thấy cả người an tâm, cứ như vậy ôm Vương Khiết mơ màng ngủ thiếp đi. Vương Khiết chỉ có thể cố nhớ lại đường về nhà, khi về tới nhà thì thấy bà ngoài đứng đón cả hai. Nhà, Giao Giao ngủ gật, bà ngoài kỳ lạ nhìn cháu gái, ngồi trên xe đạp cũng có thể ngủ. Trước khi nghỉ Tết bận rộn công việc, có thể Trương Giao không nghỉ ngơi tốt, trên đường trở về lại gặp chút chuyện cũng không thể ngủ được, để con trước ôm cô ấy đi vào nhà cho cô ấy ngủ một chút. Phá Lê, Vương Khiết mới nói nhiều như vậy. Vương Khiết gạt chân chống xe, cẩn thận ôm lấy Trương Giao đi vào phòng nàng, bà ngoại kỳ quái nhìn bóng lưng hai người, cũng không nói gì, tiện tay đem đồ ăn cả hai mua đi vào nhà chuẩn bị cơm chiều. Vương Khiết ôm Trương Giao đi vào phòng, cẩn thận đặt nàng xuống đất, sau đó cởi quần dài ra rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên, thân thể Trương Giao hướng vào người Vương Khiết cọ cọ, sau đó ôm chăn ngủ say. Vương Khiết đứng lên cởi áo khoác treo lên, sau đó ra giúp bà ngoại chuẩn bị cơm đón Giao Thưa. Khi Trương Giao thức dậy đã hơn 5 giờ chiều, nàng mở mắt ra vừa nhìn vừa cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mới vừa này ngồi xe đạp Vương Khiết chờ nàng về thế nào một hồi lại ngủ ở đây, Trương Giao giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo, ôi trời trễ như vậy, nàng vội vàng bật dậy chạy vội đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao đẩy cửa ra liền thấy Vương Khiết mặc áo lông, xắn tay áo cùng bà ngoại nấu nướng. Không biết từ đâu ra Vương Khiết tìm được miếng ván dài, dùng búa đóng thêm vài cây đinh vào sát mặt bàn, cái bàn nhỉ xíu bây giờ đã to ra gấp đôi. Bà ngoại nhìn mặt bàn vui vẻ cùng Vương Khiết chuẩn bị đem thức ăn dọn ra. Vương Khiết vừa ngẩng đầu đúng dịp thấy Trương Giao mặc áo lông cùng quần lót nhìn mình cùng bà ngoại, cô mồ hôi xoa xoa trên trán nói. Dậy rồi, chút nữa là có thể ăn rồi. Nói xong tiếp tục vội vàng chuyện trên tay, đột nhiên lại ngẩng đầu lần nữa nhìn Trương Giao. Không lạnh sao? Đầu tiên Trương Giao thấy Vương Khiết cùng bà ngoại bận rộn vào bận rộn ra, mình thì ngủ, nàng cảm thấy cô cùng ngượng ngùng, sau lại nghe được Vương Khiết hỏi như vậy cảm thấy kỳ quái, phát hiện Vương Khiết vẫn nhìn chằm chằm vào người mình, Trương Giao cũng liếc mắt nhìn mình. À, một tiếng thét chói tai, một cái xoay người biến mất trước cửa phòng, Vương Khiết nhún vai một cái tiếp tục vội vàng chuyện trên tay. Trương Giao chạy về phòng vội vàng mặc quần vào, mới vừa rồi còn miên man nói chuyện với Vương Khiết thật là mất thể diện mà Trương Giao hối hận muốn đem D9A62P đập vào tường chết cho rồi. Giao Giao, ra ăn cơm nhanh lên con, mau lên. Bà ngoại ở bên ngoài kêu lên, Trương Giao cầm đầu xuống đất từ trong phòng đi ra, vừa mắc cỡ vừa quê, Vương Khiết thầy nàng liền hỏi. Dưới đất có tiền hả? À, Trương Giao ngẩng đầu lên thì thấy Vương Khiết nhìn mình không chớp mắt, bình thường thì mặt tê liệt không chút biểu cảm, bây giờ lại cái dạng đó, Trương Giao có thể cảm thấy được Vương Khiết đang cười với cô. Giao Giao, Vương Khiết mau tới ngồi cùng nhau ăn bữa cơm Giao Thừa. Bà ngoại cười nói, mau tới ăn đi, nếm thử một chút tài nấu nướng của tôi. Vương Khiết thúc giục, cô làm. Trương Giao biết Vương Khiết có thể làm mì Ý rất ngon, không ngờ cũng có thể nấu cơm gia đình, nàng kỳ quái nhìn Vương Khiết. Đúng đó, đa số món ăn đều là Vương Khiết làm, con mau nếm thử đi. Bà ngoại cười nhìn Vương Khiết, Trương Giao nếm thử một miếng rau, đích thật là ăn rất ngon. Ăn ngon thật, Trương Giao cười nói, Vương Khiết cũng lộ ra nụ cười hiếm có, ba người vui vẻ ăn cơm giao thừa. Ăn cơm tối xong Trương Giao xung phong đi rửa chén, bởi vì buổi chiều nấu cơm nàng không có giúp một tay cho nên phải chuột lỗi, Vương Khiết giúp nàng cầm chén ra sau bờ ao, đứng một bên nhìn Trương Giao rửa chén. Cô vào nhà đờ, bên ngoài rất lạnh, Trương Giao thật lòng nói, tôi giám sát cô, đừng mong lười biếng, phải rửa thật sạch. Hứ, cho mình là ai chứ? Ngoài miệng Trương Giao nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, nàng hiểu Vương Khiết muốn ở lại cùng mình nên mới đứng đó. Hai người đem chén đi cất say đó cùng nhau ngồi xem chương trình liên hoan năm mới, Vương Khiết vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Trương Giao. Từ trước tới giờ cô không thích xem mấy chương trình đón năm mới gì gì đó, mà cô cũng không bao giờ xem, nhưng hôm nay xem lại phá lệ cảm thấy hay. Đến 12 giờ mọi người bắt đầu đốt pháo, trong thành phố thì nghiêm cấm chuyện này, nhưng ở quê mọi người đã thành thói quen nên mỗi nhà nào cũng mua về đốt mấy ngày Tết. Trương Giao kéo Vương Khiết chạy ra ngoài cửa nhìn, pháo lớn pháo nhỏ nổ vô cùng náo nhiệt, Trương Giao muốn nhìn lại sợ, vừa bịt tai vừa ngẩng đầu, bộ dạng kỳ quái vô cùng. Rất nhiều đứa trẻ trong thôn cầm pháo trên tay thi nhau đốt làm tiếng nổ vang lên rộn ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao ngước cổ, nhìn mê mẩn. Thích sao? Vương Khiết lớn tiếng hỏi. Cái gì? Bởi vì tiếng pháo quá lớn, căn bản nàng không nghe Vương Khiết nói gì. Chỉ thấy Vương Khiết đột nhiên chạy ra, muốn chạy theo Vương Khiết nhưng lại sợ pháo nổ, vì phía bên kia mỗi người đều cầm pháo chuẩn bị đốt, nàng sợ chỉ có thể đứng lại luyến tiếc nhìn. Chỉ một lát sau Trương Giao thấy Vương Khiết cầm trong tay một cây pháo bông vọt trở lại, nàng ngạc nhiên kêu lên. Ở đâu cô có? Vương Khiết chỉ mấy đứa trẻ bên kia, phải mua giá cao mới được nha. Vương Khiết cười nhìn Trương Giao nói. Vương Khiết đem pháo hoa để dưới đất, sau đó cầm cây đuốc đưa cho Trương Giao, để cho nàng châm ngòi. Trương Giao có chút sợ, đứng tới đứng lui một hồi thì cây đuốc cũng tắt mà nàng chưa châm pháo được. Trương Giao có chút tức giận mình, Vương Khiết đưa tay qua, cô cầm tay Trương Giao chuẩn bị đốt lại cây đuốc sau đó châm nổ pháo hoa. Vương Khiết kéo Trương Giao lui về phía sau. Phanh, phanh, phanh. Ba chùm pháo hoa nhỏ bay lên bầu trời, sau đó tản ra thành những bông hoa lửa, đem bầu trời trong thôn sáng lên, bầu trời sáng lấp lóe không ngừng, Vương Khiết mua pháo hoa về làm Trương Giao vô cùng vui vẻ, nàng ôm cổ Vương Khiết cười giống như một đứa trẻ. Vào nhà thôi, bên ngoài rất lạnh, Vương Khiết nói bên tai Trương Giao, hai người cùng nhau vào phòng, Trương Giao, Vương Khiết nhỏ giọng kêu lên, thế nào, Trương Giao tò mò nhìn Vương Khiết làm gì gọi nhỏ giọng như vậy. Cái này, bình thường làm sao tắm, buổi chiều Vương Khiết vội vàng nấu cơm trên người ra một thân đầy mồ hôi, cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là bây giờ nhìn không ra nơi này thế nào tắm. À, rất đơn giản nha, nấu nước nóng, sau đó đổ vào trong chậu tắm là được, tôi giúp cô nấu nước nóng, tôi cũng muốn tắm một cái. Trương Giao vừa cười vừa giúp Vương Khiết nhòm lửa nấu nước. Vương Khiết nhìn cái bồn tắm một chút, không khác gì bồn tắm thời cổ đại. Vậy có phải chờ tôi tắm xong, cô cũng ở đây dùng nước tôi tắm rồi đi tắm. Vương Khiết nhớ trước kia cổ nhân hình như là tắm như vậy, nhất gia chi chủ tắm trước, sau đó từng người một thay phiên tắm. Không, là tôi trước tắm, tắm xong rồi mới tới cô. Trương Giao không cam lòng yếu thế nói, lần này tuyệt đối không thể để cho Vương Khiết chiếm thượng phong, trong lòng Trương Giao âm thầm nói. Vương Khiết còn không cho Trương Giao cao hứng một phút liền nói. Như vậy sao, vậy còn không cùng nhau tắm đi, dù sao bồn cũng khá lớn. Cường Khiết liếc Trương Giao, nhìn mặt của nàng từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng biến thành đỏ, làm trong lòng Vương Khiết sảng khoái một trận cách Trương.